Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, hốt hoảng trốn xuyên, vũng bùn con đường bên trên xuất hiện đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa. Bởi vì nước mưa quan hệ, cờ xí cuốn thành một đoàn có vẻ hơi chán trường, Tôn Sách cưỡi chiến mã nhanh phi nhanh, Chu Du cùng hơn ngàn binh mã theo sát phía sau, trên đường đi có đào binh lục tục tụ tập. Thô thô kiểm kê những cái kia tụ tập tới hội binh khoảng chừng có 500 chi chúng. Nói cách khác chỉ lần này một trận chiến, Tôn Thị chủ lực, dòng chính tư binh bộ khúc thiếu 1.500 chi chúng. Nếu như có thể sử dụng Lư Giang quận binh mã đi đổi, tình nguyện lấy 3 đổi 1, nhưng mà cái này nhất định là một loại hy vọng xa vời. Lúc đến 3.000 trùng trùng điệp điệp, có khí thôn Giang Nam chi hùng tâm ân y về lúc đầy bụi đất. Để cho người ta khóc không ra nước mắt, giả tặc quả nhiên là hảo thủ đoạn. Thế mà lấy thế xét đánh lôi đình chỉnh hợp Giang Nam danh gia vọng tộc. Về sau lại liên thủ với bọn họ bày ra này cục. Để bàn thái thú suýt nữa chiến tử tại trường Giang phía trên. Giang Nam đặng đương bộ đội sở thuộc 1 vạn binh mã ngay tại hậu phương truy sát. Bây giờ trong tay 1.500 chi chúng khó mà ngăn cản. Chỉ có thể rút lui hướng Hợp Phì Hầu Quốc mới có thể có lấy bảo toàn. Không cần, một trận chiến này chính là Giang Nam danh gia vọng tộc làm hại ta. Cữu phụ cũng làm hại ta, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Lại tại chờ bàn tay ở giữa chạy trối chết. Này không phải chiến chi tội chính là Giang Nam danh gia vọng tộc cùng cữu phụ chi tội ta không? Phục, Tôn Thị cũng không phục thanh âm ở bên tai hồi tưởng. Vô tận phẫn nộ tràn ngập ra, Tôn Sách cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn chung một trận chiến này bố cục có lỗi sao? Chính mình chỉ huy 3.000 binh mã đừng nhìn số lượng không nhiều. Nhưng nhánh binh mã này bên trong phần lớn người lại là đi theo phụ thân chinh chiến xa trường. Tinh nhuệ, nếu bàn về sức chiến đấu, lấy 1-5 không đáng kể. Thế nhưng là kiến nghiệp thành một trận chiến lại gặp nguy hủy diệt để cho người ta bi thống. Đầu tiên là kiến nghiệp ngoài thành một trận chiến, về sau thu nạp hội quân, lại tại trường Giang bên trên một trận chiến, 2 trận chiến 2 bại mới hiện ra bây giờ cục diện. Cảm thụ được cỗ này ngập trời chi nộ, Chu Du trầm mặc không nói, lúc này nói lời như vậy, còn có ý nghĩa sao? Việc cấp bách là điều chỉnh sách lược. Thành Tôn Thị tìm tới một mảnh hoàn toàn mới sinh tồn chi địa. Vốn cho rằng Tôn Thị cùng Giang Nam danh gia vọng tộc quan hệ mật thiết. Có thể lợi dụng cái này thành quan hệ đánh hạ Giang Nam. Sau đó đang lợi dụng cái tầng quan hệ này âm thầm đem Giang Nam một mực khống chế trong tay. Ngày hôm qua đại chiến triệt để đem chính mình thức tỉnh. Nguyên lai những này khó mà cân nhắc được. Giang Nam danh gia vọng tộc quyết định đủ để đem trước kia sách lược toàn bộ đẩy ngã. Bởi vì trước kia sách lược là lấy Giang Nam danh gia vọng tộc làm trung tâm. Lợi dụng bọn hắn lực lượng từ đó đạt tới lớn mạnh Tôn Thị mục đích. Dù là có lại nhiều không tình nguyện, chỉ có thể phun ra một câu. Chúa công, phương Nam lấy không thể tranh phong, ngay tại cưỡi ngựa phi nhanh Tôn Sách không? Khỏi sững sờ. Coi là nghe lầm lời nói, công cần lại còn nói phương Nam không thể tranh phong. Đây là vì sao, thiên hạ của hắn kế sách, không phải là phía Nam mới là căn cơ sao? Phương Nam, Giang Nam, Giang Nam danh gia vọng tộc, đếm mãi không hết suy nghĩ tại đây ngắn ngủi một lát nổi lên. Cái kia vẻ khiếp sợ thật lâu khó mà tiêu tán, cuối cùng hóa thành 2 chữ, vì sao? Bây giờ cục diện nếu là Giang Nam khổ tâm mưu đồ ra, lấy Lỗ Túc cùng Lưu Diệp chi trí, Kinh Châu tất có dị động, Cửu Giang, Lư Giang thất thủ ngay tại trong một sớm một chiều, lúc đó đối mặt Duyện Châu Tào Tháo cùng phương Nam gai. Dương hai châu áp lực, Viên Dự Châu liền sẽ mệt mỏi ứng phó, song phương sẽ hình thành rằng co chi thế, một khi Giao Châu thất thủ, đối mặt gai, Dương. Giao cùng Duyện Châu 4 châu chi lực, Dự Châu liền sẽ có bại vong chi thế, Chu Du đem thiên hạ tình thế trong đầu cắt tỉa một lần. Đối Tôn Sách phân tích, Tôn Sách hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lời này có hàm ý bên ngoài đều lộ ra không rõ khí tức. Kiến nghiệp một trận chiến ảnh hưởng lại có như thế lớn. Thật sự là khó mà để cho người ta tin. Nhưng nếu cẩn thận suy tư, có cảm giác rất có đạo lý. Dựa theo thế cục biến hóa, giả tặc tận chiếm Dương Châu 6 quận đã thành kết cục đã định. Về sau xua quân xuôi Nam Giao Châu, giải quyết cái họa tâm phúc cũng không phải việc khó. Giao Châu lệch yếu có dự, từ thành minh hữu cái này mới miễn cưỡng chống lại Kinh Châu. Bây giờ tại cộng thêm một cái Dương Châu, cùng nhìn thèm thuồng dự, từ hai châu Duyện Châu, làm sao có thể bất bại, nếu như gai, Dương hai châu thôn tính Giao Châu, hậu cố vô ưu, song phương xuất binh dự châu, cùng Duyện Châu hình thành giáp công chi thế, tam phương vây kín phía dưới chẳng phải là lung lay sắp đổ. Nếu như không có ngoài ý muốn sống, chỉ sợ viên dự châu chiếc thuyền này cũng nhanh muốn chìm ẩn. Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, Tôn Sách thật lâu khó mà tỉnh táo lại, như mặt trời ban trưa viên dự châu, làm sao lại trầm nhanh như vậy? Thật sự là để cho người ta khó có thể tin, chúng ta lại phải làm thế nào? Ra sức bảo vệ dự châu, Chu Du ngữ khí kiên định nói. Tôn Thị nội tình không đủ. Lại thêm nữa Giang Nam danh gia vọng tộc bất hòa, bây giờ có thể mượn nhờ chỉ có viên dự châu, nếu như viên dự châu bại vong, đối với Tôn Thị chắc chắn là một cái khó có thể chịu đựng trọng đại đả kích. Vì vậy ra sức bảo vệ viên thật mới là thượng sách. Chỉ là viên dự châu cũng không phải là minh chủ, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, trong lòng nhanh cân nhắc, nghĩ lại chính mình bình định thiên hạ kế sách. Trong nháy mắt liền hiểu rõ tại ngược, như thế nào ra sức bảo vệ. Nếu Cửu Giang, Lư Giang chú định thất thủ, chỉ dựa vào chúng ta 1.500 binh mã, liền có thể chống lại Kinh, Dương, Sung ba châu chi binh sao? Có thể, Chu Du ngữ khí kiên định nói. Tôn Sách trong lòng giật mình, ngay sau đó giữ chặt chiến mã, nhìn chòng chọc vào Chu Du, viên kia dần dần băng lãnh tâm. Đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên, mời quân sư nói chuyện vẻn vẹn chỉ là dựa vào dự châu chi lực. Sau này không cách nào bảo trụ viên dự châu, vì vậy chỉ có thể ở những địa phương khác nghĩ biện pháp. Dù sao thiên hạ không chỉ dự châu cùng Dương Châu, Chu Du nói đến đây hơi dừng lại một chút. Hai mắt trong hiện lên một tia ánh sáng. Có thể để cho chúa công đất đặt chân vâng có quan chung cùng nó để viên dự châu đem binh lực. Tốn tại cùng Kinh, Dương, Sung ba châu đối nghịch lên, chẳng bằng thừa dịp Sung châu cùng Ký châu tiến đánh Thanh châu khăn vàng. Kinh, Dương hai châu tiến đánh Giao châu thời điểm, đi Huyền Thành nhập quan chung công Hoàng Nông, đông chiếm Lạc Dương, tây nhập Trường An. Có được Ung, Lương chi địa, lúc đó quan trung đồng cỏ phí nhiêu nơi tay. Lại có nơi hiểm yếu ở bên, một khi dự châu có biến, có thể công Sung châu, Nam liên ích châu uy hiếp Kinh châu, dự, từ hai châu liên thủ, thì sợ gì Dương châu, tên là Viên Thị chi thần, đi cắt cứ sự tình, lấy Viên Thị chi danh quan trung danh ra vọng tộc không đủ gây sợ. Tình thế nghịch chuyển viên dự châu chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc chỉnh hợp quan trung sau đó. Phải chăng bỏ qua viên thị danh phận, đều trong một ý nghĩ, Chu Du thanh âm phảng phất là tại trong bóng tối vô tận xẹt qua một đạo. Quang mang, Tôn Sách không khỏi chấn phấn, quan trung đại loạn quần long không? Chính là quy mô tiến công thời điểm, lúc này nếu có thể binh tiến quan trung tất nhiên sẽ có một phen đại hành động. Lấy công cẩn chi ý, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Từ thủ Thọ Xuân để viên dự châu buông xuống lòng đề phòng, truyền lệnh xuống. Gấp rút tiếp viện Thọ Xuân, vâng, sau lưng chúng Tôn Thị tướng lĩnh lớn tiếng bảo. Trong lòng hào khí lần nữa lan tràn, Tôn Sách vỗ chiến mã tăng nhanh độ, cái gọi là từ thủ Thọ Xuân liền là bỏ qua hợp phì hầu quốc. Mặc dù Chu Du không có nói hết. Nhưng trong lòng sớm đã hiểu rõ, Sương Hà Trấn, Sào Hồ một tuyến có 5.000 binh mã, bây giờ Lưu Diệp bộ đội sở thuộc sắp đến, hai quân hình thành giáp công chi thế hợp phì hầu quốc khó mà ngăn cản bỏ qua mới là thượng sách. chỉ là Hợp Phì Hầu Quốc chi binh nghe lệnh tại Viên Dự Châu. Không phải mình có thể cua tay múa chân. Hết chương.